Thằng nhỏ vội đáp: Hai bác về mất đất rồi. Ý trời, thiệt sao em? Không đợi thằng nhỏ trả lời, Tư Cầu tuột cái rột xuống đất và chạy lại níu vai nó, hỏi dồn một hơi: Về hồi nào vậy? Mà tại sao lại đi về ngang sương vậy cả? Thằng nhỏ đâm quảng ấp úng trả lời: Về cũng có cả tiếng đồng hồ rồi, tôi tính ra kêu anh, nhưng hai bác nó để anh ở bên này chơi, chịu mát rồi về cũng được. Tư Cầu chắc lưỡi liền miệng: Ông bả muốn trát mình đi mà, chơi khỉ khô gì mà chơi. Rồi bỗng nhớ trực lại còn có em con Thơm đứng đó, Tư Cầu vội nói gượng: Thôi em đi vô đi, để qua đi rửa mặt rồi qua cũng về luôn. Ủa, bố anh không ở lại ăn cơm chiều rồi hãy về sao? Tư Cầu lắc đầu: Thôi em à, để qua về cho sớm. Thằng nhỏ thở dài: Vậy mà chị hai chỉ vô lo nấu cơm rút lên cho anh ăn chứ. Tư Cầu nhăn nhó chắc lưỡi: Ai biểu lo cơm nước làm chi cho mất công không biết. Nói xong anh ta dùng dằn bỏ đi vô nhà. Còn thằng em con Thơm thì lóc cốc ôm cái mền rảo bước theo sau. Tư Cầu đi thẳng lên nhà trên lấy cái nón tay. Đến nơi nó đụng đầu với bác bộ trai đang ngồi hút thuốc ở bộ tràng kỹ. Ủa Tư, cháu lấy nón đi đâu nữa đó? Tư Cầu lần lần cái vành nón trong tay và ấp úng nói: Dạ cháu xin bác cho cháu về. Coi làm gì gấp dữ vậy, ở đây ăn cơm chiều rồi hãy về, còn sớm bửng mà. Dạ cảm ơn bác, cháu phải về liền vì có chút công chuyện. Ôi công chuyện gì cũng dẹp qua một bên hết, mấy thuở cháu qua đây chơi, với lại hồi nãy hai anh chị ở hai ở bển có dặn cháu ở bên này đến sẩm tối về cũng được. Dạ để khi khác, thưa bác cháu về. Vừa nói Tư Cầu vừa rút đi xuống phía nhà dưới để tìm bác bộ gái. Thấy vậy bác bộ trai cũng tóc đứng dậy đi theo sau. Bác bộ gái đang lùi cùi nấu nướng bên bếp, nghe động vội quay lại. Và khi thấy Tư Cầu xách nón đi thẳng về phía mình, bác vội hỏi: Ủa cháu tính về sao Tư? Ở nán một chút đi cháu, cơm nước con Thơm nó nấu cũng gần xong rồi. Tư Cầu chưa kịp trả lời thì bác bộ trai ở phía sau đi trở tới và nói hớt: Thằng Tư đó nặng nặc đòi về đâu bà, tôi cầm giữ hết sức mà nó cũng không nghe. Tư Cầu vội xuống giọng khẩn thiết để tìm cách thoái thác: Xin hai bác đừng bắt lỗi, thiệt tình thì cháu có chuyện cần lắm nên phải về gấp như vậy. Chiều nay cháu có hẹn với người quen về công chuyện buôn bán mần ăn. Dạ muốn mần ăn lâu dài mà mới có lần đầu mình ăn nói sai chạy với người ta thì coi cũng kỳ. Bác bộ trai vừa ý gật gù: Phải là cháu, chơi bời là chơi bời, còn mần ăn là mần ăn, cái nào cái nấy phải cho rành rẽ đàng hoàng. Thôi nếu cháu không có rảnh như vậy thì bác đây cũng chẳng nại ép làm gì. Tư Cầu lúng túng già một tiếng, nhưng rồi bác bộ trai lại hỏi: À cháu Tư, còn cái việc vợ con của cháu, cháu nghĩ như thế nào vậy cháu? Bác bộ gái từ nãy giờ đứng yên, đến chừng nghe chồng hỏi Tư Cầu câu đó, bác cười nói chen vào: Để thủng thẳng chứ ông, chưa gì ông hỏi nôn như vậy làm sao thằng Tư nó trả lời cho được. Nhưng Tư Cầu đã vội đáp: Dạ thưa hai bác, cháu thì sao cũng được. Bác bộ trai ngẩng thẳng đầu lên nhìn anh ta: Coi cháu nói mờ ớ như vậy sao được. Ừ hay không thì cháu nói một tiếng, bác không nói giấu gì cháu. Con Thơm tuy nó là con nuôi, nhưng hồi nào tới giờ hai vợ chồng bác coi đây như là con ruột. Vậy cháu có thuận cùng không thì cháu cũng nên nói qua cho bác biết để bác còn liệu. Dạ thiệt tình thì đối với cháu sao cũng được hết, phận của cháu như vậy cháu đâu có dám kén cá chọn canh gì nữa. Dạ tánh cháu cũng dễ lắm hai bác à. Bác bộ gái lại chen vào: Thằng Tư nó nói vậy là nó chịu rồi đó ông à. Rồi bác quay qua Tư Cầu: Phải vậy không cháu Tư? Tư Cầu bắt tức cười: Dạ dạ phải đó bác. Bác bộ trai hớn hở vỗ nhẹ vào vai chàng rể tương lai: Vậy thì cháu về thưa lại với hai anh chị ở bển rằng mọi việc kể như xong xuôi hết, hai anh chị lo coi ngày tốt lần đi thì vừa. Dạ thôi cháu thưa hai bác cháu về. Ừ cháu về đi, mà nhớ lời bác dặn dò đó nghe cháu. Bác bộ gái cũng niềm nở bảo Tư Cầu: Bữa nào rảnh nha cháu lội qua đây chơi, bên đó với bên này cũng gần xịt chứ xa xiết gì, cháu đừng ngại chi hết. Nói cho cùng mà nghe, bây giờ thì kể ra cháu đâu còn là người dưng kẻ lạ gì nữa. Nhớ nghe cháu, bác trông lắm đa. Dạ

Và khi anh ta ngắm nghía cái cườm tay tròn lẳn của con Thơm, anh ta bỗng nhớ trực lại món quà của con Ba tặng cùng những lời dặn dò cảm động khi anh ta xuống tàu để rời khỏi Nam Giang. Anh ta vỗ Bách vào đùi rồi vội vã đứng dậy và kêu lên: "Chết chà, còn chút nữa quên lúa cái này." Con Thơm ngước mặt lên nhìn nó như để hỏi han, nhưng Tư Cầu đã bước thẳng lại chỗ để vali và mở nắp lục lọi lấy ra chiếc vòng bạc chạm. Anh ta tươi cười nắm chặt lấy chiếc vòng trong tay một hồi lâu. Thật ra không phải Tư Cầu vui thích vì sắp tặng một món nữ trang cho người vợ mới cưới của mình, mà chính thật ra anh ta hài lòng vì đã thực hiện đúng lúc, kịp thời lời căn dặn đầy chân tình của con Ba trong lúc vĩnh biệt. Tư Cầu hí hửng cầm chiếc vòng bạc đến gần con Thơm và ngồi xuống bên cạnh. "Đây, tôi cho riêng em cái này đây." Con Thơm tuy thấy rõ chiếc vòng bạc trong lòng bàn tay của Tư Cầu, nhưng nó cũng làm bộ hỏi lại: "Cái gì đó nữa?" Tư Cầu thận trọng cầm lấy chiếc vòng trên mấy đầu ngón tay. "Chiếc vòng bằng bạc chạm chứ cái gì, em đưa tay ra để tôi đeo cho." Con Thơm tuy thấy thích trong lòng nhưng vẫn ngồi ì ra đó. Thấy vậy, Tư Cầu mở khóa vòng ra rồi trịnh trọng đeo vào cườm tay trái của con Thơm. Đeo xong, anh ta buông tay ra, hơi ngửa đầu ra phía sau một chút để ngắm nghía. "Tôi đeo cho rồi đó, sao em coi có được không?" Con Thơm chúm chím cười và gật đầu. Đoạn nó giơ tay lên phía có ánh đèn để nhìn kỹ lại món nữ trang ấy. "Dòng này là dòng kiểu miên phải không anh?" "Ừ." Con Thơm dần dà hỏi thêm: "Sao hôm lễ hỏi cho đồ bên nàng gái anh không đưa luôn?" Tư Cầu ấp úng đáp: "Ờ, tại cái này là của riêng của tôi." Con Thơm cau mày: "Vậy hả? Mà sao anh biết sắm thứ này? Anh sắm hồi nào vậy?" Tư Cầu gãi đầu: "Ôi, thứ này thiếu gì, hồi tôi đi Nam Giang mần ăn, tôi thấy ngộ nên mua để sẵn chơi vậy mà." Rồi Tư Cầu hỏi lảng ra: "Mà sao em biết dòng này kiểu miên?" Con Thơm cười đáp: "Anh khéo quên thì thôi, tôi gốc người miên mà." "Ờ phải, lúc qua bển rước dâu có tía má ruột của em đến nữa mà tôi quên chứ." Rồi anh ta hỏi thêm: "Nghe nói tía má ruột của em cũng ở gần đó phải không?" "Phải, hai ổng bả ở trong Sóc, cách đó lối non 2 cây số. Hồi còn ở bển tôi về thăm hoài." "Em đi lấy chồng như vậy chắc hai ổng bả nhớ lắm." Con Thơm rầu rầu nét mặt đáp: "Ổng bả thương tôi lắm, nhưng vì nghèo quá nên để tôi ở luôn với tía má tôi bây giờ cho được sướng tấm thân hơn." Tư Cầu chép miệng than: "Tội nghiệp quá ha." Rồi nhận thấy con Thơm đã quên khuấy, không hỏi phăng tới về gốc tích của chiếc vòng bạc nữa. Và giữa hai người cũng đã có không khí quen quen nhau hơn. Tư Cầu bèn đứng dậy, đi lại bên cây đèn, rồi kê miệng vô thổi tắt ngóm. Con Thơm vội kêu lên: "Coi, ai biểu anh tắt đó hả?" Tư Cầu vừa lần mò lại phía chổng vừa nói nho nhỏ: "Em mà la ôm sòm như vậy, ở ngoài người ta tưởng tụi mình cãi lộn thì kỳ lắm đó." Con Thơm ý chừng cũng chợt nhận thấy mình đã quá to tiếng nên hạ giọng cằn nhằn: "Tôi đã nói đừng có tắt đèn mà, quẹt cũng quẹt lên đốt lại đi anh." Tư Cầu ngồi lên chổng và xì xào nói: "Thì đằng nào mình cũng phải đi ngủ cho nó xong cái đêm nay đi, chứ chẳng lẽ tôi với em cứ lằng nhằng như vậy đêm này qua đêm nọ, đến suốt cả đời được hay sao? Thôi nằm xuống ngủ đi em." Vừa nói Tư Cầu vừa luồn một tay qua bên hông con Thơm để kéo nó chui vô trong mùng. Con Thơm vội hất tay nó ra, ngồi nhóm gian ra xa một chút nữa. Nhưng rồi không biết nghĩ sao nó lại vén mùng lên, chung tọt vào, rồi bò mau về phía trong cùng chổng nằm xuống, y như là sợ bị Tư Cầu vớ ngang bất tử vậy. Tư Cầu cũng vô mùng, nằm ở ngoài đầu chổng. Trong nhà ai nấy đều đã ngủ say. Tư Cầu lắng nghe rõ tiếng ngáy rồ rồ như tiếng máy xay lúa của tía nó ngoài bộ ngựa giữa. Tiếng nghén răng ken két từng chập của thằng Năm và đôi lúc tiếng lụp cụp lạc cạc của 3 con chuột lục lọi nơi dàn bếp. Chiếc đồng hồ trứng giái ngựa cũ kỹ treo trên vách buồng ngoài bỗng kêu lên xè xè mấy tiếng như để lấy hơi, rồi khàn khàn đổ kiển từng tiếng một, như có vẻ cố gắng lắm mới đánh lên đủ số giờ. Và trong này Tư Cầu kiên nhẫn đếm từng tiếng 1, 2, 3 cho đến tiếng thứ 12. Tư Cầu nghe đồng hồ gõ đúng 12 tiếng nên càng thêm bực mình. Thật, ngủ cũng chẳng yên mà thức cũng chẳng xong.

nó lại đâm ra bực mình trở ngược lại. Tuy rất bực mình, nhưng con Thơm không biết làm gì khác hơn là hết trở mình đến bẻ mấy ngón tay kêu răng rắc, rồi giơ tay đập mũi tưởng tượng nghe bôm bóp. Tư Cầu vẫn không nhúc nhích, và con Thơm lắng tay để ý, còn nghe rõ hơi thở của anh ta đều đều, y như là sắp sửa ngáy đến nơi vậy. Tuy vậy, con Thơm vẫn tin rằng Tư Cầu chưa ngủ, và đó là điều làm cho nó thêm tím ruột bầm gan. Nó dài qua trở lại một hồi, rồi kê mặt lại gần lưng Tư Cầu, hỏi nho nhỏ: "Bộ anh ngủ rồi hả anh Tư?" Tư Cầu bắt đầu ngáy đều đều. Con Thơm tức quá nói lớn: "Thôi, đừng có làm bộ ngủ cha, bộ dễ gạt con này lắm ha." Tư Cầu lăn trở mình qua, nói ú ớ trong miệng những gì không rõ, thật y như là một người đang mới ngủ vậy. Con Thơm hết nhịn nổi, nó kê sát vào lỗ tai Tư Cầu, nói gần như là la lên: "Bà bắn đứa nào làm bộ ngủ?" Tư Cầu suýt bật cười, nhưng ráng giữ lại kịp và làm như rên ư ư trong miệng, rồi dai mặt ra phía ngoài chổng nằm chèo queo lại ngủ. Con Thơm hết biết nói sao nên đành nằm về chỗ cũ. Nó thở dài sườn sượt, rồi vớ lấy cái mền liền tung vào phía dưới chổng. Tờ mờ sáng hôm sau, Tư Cầu còn nằm lim dim trên chổng thì nghe có tiếng rột rạc ở phía tủ. Anh ta nhổm đầu dậy nhìn ra thì thấy con Thơm đang sắp xếp quần áo để gói vào trong một chiếc khăn bằng lông to. Anh ta vội tóc mùng ra hỏi: "Làm cái gì mà mới mở con mắt ra, em lo gói ghém quần áo vậy hả?" Con Thơm hứ một tiếng rồi hỏi lại: "Bộ cấm hả?" Tư Cầu chắc lưỡi: "Ai mà nói cấm cản gì đâu, nhưng thấy kỳ nên tôi hỏi cho biết vậy mà." Con Thơm ôm gói quần áo lên rồi cười lạc: "Anh muốn biết, tôi cho biết luôn, tôi dịa bển đây." Tư Cầu trợn mắt hỏi lại: "Em nói thiệt hay nói chơi đó?" "Cái gì vợ chồng mới cưới nhau, con mới rằng ràng, con nằm chưa đủ ấm chỗ mà em lại đòi dìa. Là dìa làm sao hả?" Con Thơm lại cười mũi: "Bị con mới ràng ràng nên mới dìa gấp đó. Bộ anh nói con này cần đến ai lắm hả? Có chồng hay không có chồng thì thôi, chứ bộ chết hay sao mà sợ?" Tư Cầu biết vợ mình giận lẫy nên xuống nước phân trần: "Coi, em nói vậy là sao? Bề gì tôi với em cũng thành vợ chồng, do cha mẹ đôi bên đặt để. Bây giờ em bỏ đi ngang xương như vậy, coi sao phải?" Con Thơm không biết trả lời sao khác hơn là tìm cách nói xiên nói xéo: "Chớ người ta không phải với tôi thì được hả?" Tư Cầu bắt tức cười: "Coi cái gì mà phải với không phải xen vô đó nữa. Cái đó thì anh vừa biết, anh cần hỏi tôi làm chi cho hao hơi tổn tiếng vậy?" Tư Cầu lắc đầu: "Coi em nói vậy sao được, em nghĩ kỹ lại xem, đâu phải cái gì cũng tại tôi hết ráo trọi. Em có làm sao mới sanh ra rắc rối vậy?" Con Thơm vội chặn ngang: "Thôi thôi, bây giờ khỏi nói gì nữa cho mất công, tôi đi về đây." "Em nghĩ cho chín chắn, chứ làm như vậy kỳ lắm đó ngang. Thiệt tình thì đối với tôi không ăn thua gì hết, nhưng còn tí má ở bển cũng như ở bên này, và bà con cô bác sớm giềng nữa." "Ôi, ai giỏi nói thì nói, chứ trời cản tôi cũng đi." Rồi nó nói gằn thêm: "Đối với anh không ăn thua gì hết ha. Chà, anh nói cái giọng đó nghe bảnh đa. Anh không ăn thua gì hết thì tôi cũng không cần gì hết. Thôi tôi đi về đây." Tư Cầu vội chạy ra chặn cửa: "Em có muốn đi tôi cũng không cản, nhưng em chịu khó vô nói qua với tía má một tiếng." Con Thơm xô tay nó qua một bên: "Thôi để tía má nghĩ, anh chịu khó anh nói lợi giùm tôi đi." Nói xong nó săn sái ôm gói quần áo đi ra. Tư Cầu ráng đi theo vợ ra tới ngoài sân: "Bộ em đi thiệt hả?" "Thì đi đây nè, còn thiệt với giả gì nữa." Tư Cầu đứng khựng lại: "Mày đi thế kệ mày, bộ nói tao cần lắm hả? Thứ đồ làm bộ." Con Thơm cười lạc rồi đổng đà đổng đảnh đi luôn. Chiều hôm đó, Tư Cầu đang ngồi xe sợi nhợ để sửa soạn đi câu rê ở bờ đập trong ngọn kinh thì nghe má anh ta gọi ở dưới nhà: "Tư Cầu, mày xuống đây tao nói cái này một chút coi." Tư Cầu nán xe xong sợi nhợ để tóm lưỡi câu, rồi mới đứng dậy lững thững đi xuống nhà dưới. "Má kêu con có chuyện chi má?" Bác Hai Gái thở ra: "Thì còn chuyện gì lọt vô đây, mày phải ráng làm sao chứ bắt tao lo hoài sao? Tao chạy đi cưới vợ cho mày rồi, bây giờ đến phiên mày ăn ở làm sao cho êm thuận với con chứ." Tư Cầu tuy không dám cự nữ lại nhưng cũng cằn nhằn: Đó, má nhớ kỹ lại coi, chuyện cưới vợ này đâu phải do con đòi. Tía với má sắp đặt đâu đó hết. Phần con chỉ biết nhắm mắt đi theo. Thiệt tình thì con cũng muốn cho nó xui rót hết cho rồi, nhưng bây giờ nó trắc trở như vậy thì biết làm sao. Bác hai gái đành nói lảng ra. Nói cho cùng mà nghe thì việc này cũng do tía mày hết. Vậy tía đi đâu mất mà hồi trưa tới giờ con không thấy hả má? Ôi thôi, hơi sức đâu mày hỏi ổng. Ổng thấy con nhỏ bỏ về bển, ổng nói láp giáp một hồi rồi cũng kiếm chuyện đi mất. Con dâu quý của ổng do ổng lựa chọn mà. Và cũng vì vậy mà ổng mới đi gấp, chứ sợ ở nhà bị tao moi móc đổ thừa. Cha, cũng may mà tao không dính dáng gì tới chuyện lựa vợ cho mày hết, chứ không thôi ổng cằn nhằn nhất xương nhất cốt, chịu gì thấu. Tư Cầu nghe má mình nói một thôi như vậy cũng bắt tức cười, và tìm lời đẩy đưa cho xuôi theo. Má nói như vậy kể ra cũng đúng, nhưng thôi má ơi, tại cái phần của con, đụng đâu cũng hư đó. Bây giờ thì kệ mồ nó. Bác hai gái cau mày. Coi, bộ mày tính bỏ luôn sao chứ? Vậy má tính phải làm sao nữa bây giờ? Bác hai gái nói hơi lớn tiếng. Tía mày, ổng kêu mày qua bển rước nó về đó. Tư Cầu vênh mặt lên. Ủa, sao lạ vậy? Con có xua có đuổi nó hồi nào đâu, mà biểu con đi rước đi đón nó về cả. Bác hai gái liền phân cục thuốc rê đang xỉa xuống đất. Mày nói như vậy có chó nó nghe được à? Nó là vợ của mày thì mày đi rước nó về, chứ bắt tao với thằng tía của mày đội mâm trầu rượu đến đón nó về cho mày sao hứ? Tư Cầu thấy má mình nổi nóng la rầy nên trả lời sủi lơ. Đâu phải con nề hà gì chuyện đi rước nó về, nhưng cũng tại nó hết. Nó kiếm chuyện giận lẫy, chứ con có dám gây sự đâu. Con cũng chưa đụng tới mình nó nữa mà. Bác hai gái cũng dịu giọng lại. Tao cũng biết vậy rồi, nhưng mày làm sao mà dở khẹt. Cái gì vợ chồng mới ăn ở với nhau có hai ngày hai đêm là có chuyện rồi hả? Chứ hồi mày với con Phấn lẹo tẹo nhau sao tao coi bộ nhấp nhái vậy? Tư Cầu gân cổ lên cãi. Con Phấn nó dễ, còn con này sao nó rắc rối quá. Hay tại nó gốc người Miên nên như vậy hả má? Bác hai gái xì một tiếng rồi nói gạt ngay. Đừng nói bá láp mày. Người nào bây giờ thì cũng vậy hết. Tại mày dốt quá không rõ tánh ý đàn bà. Rồi bác Hạ thấp giọng xuống. Nè, tao hỏi thiệt mày nha, mày có cãi lộn với con cái gì không? Tư Cầu lắc đầu một cách thiểu não. Trời ơi má, nghĩ coi, mới cưới nhau có một hai bữa thì có chuyện gì đâu mà cãi hả má? Bác hai gái chắc lưỡi. Không có chuyện gì hết chứ, tại sao nó giận lấy bỏ đi về bển chứ? Cái đó má hỏi nó, chứ con chịu thua rồi. Bác hai gái nín thinh ngẫm nghĩ một hồi rồi chăm chú hỏi lại Tư Cầu. Mày nghe kỹ đây, chứ tự hồi cưới về tới giờ hai đứa bay có ngủ chung với nhau không? Tao muốn nói là tụi bay có như các cặp vợ chồng khác vậy không mà. Tư Cầu sẻn lẻn trả lời. À, cái đó thì chưa. Coi, sao lại chưa? Tư Cầu lúng túng đáp. Con này nó kỳ lắm má à. Con thú thiệt với má nha. Cái chuyện đàn bà thì con cũng có trải qua rồi, nhưng con thấy không ai giống như vợ con bây giờ hết á. Tư Cầu nhíu mày rồi hỏi lại bác hai gái. Mà cái chuyện đó có ăn nhập gì đến chuyện nó giận lẫy bỏ đi về bển hả má? Bác hai gái thở ra như trút một gánh nặng, rồi ái ngại nhìn Tư Cầu nói. Tao đó có sai đâu. Tao nói mày không biết chút xíu nào hết về tánh ý của đàn bà con gái. Đâu phải đứa nào cũng giống như con Phấn hết. Mày phải hiểu, đứa vậy đứa khác, mình phải tùy theo mà ăn ở cho nó êm thấm mới được. Tư Cầu chắc lưỡi than. Chà, con có về đâu nó rắc rối quá đổi như vậy. Cái điều này chắc con chịu phép, chứ rước nó về rồi mới chịu gì đây nó bỏ đi nữa thì biết làm sao. Bác hai gái ân cần nói với nó. Cái gì mà mày rên rỉ quá vậy? Tại mày không biết rành, tánh con nhỏ này nó nhút nhát. Thứ con gái mới lớn lên suốt ngày bó rõ ở trong nhà, có biết khỉ móc gì đâu. Đến đây bác hai gái mỉm cười nhìn nó rồi nói tiếp. Bộ mày tưởng đứa con gái nào cũng lồng lên như ngựa súc chuồng, giống điệu con Phấn, hễ động tới là xách gói vong liền, hay như thứ đứng đường nào khác ở trên Nam Giang mà mày nói mày có trải qua rồi đó. Tư Cầu cất tiếng cự nữ. Má nó bậy hoài à, mấy chuyện đó ăn nhập gì đâu không biết. Nè Tư, Tao nói thiệt chứ không phải vui miệng rồi nói tầm xàm đâu. Bởi vậy đối với con vợ của mày, mày phải dịu lời, dịu tiếng, khéo tay khéo chân lắm lắm mới được. Chứ mày cứ bợp chợp quá không xong đâu. Mày chịu khó nghe lời tao rồi thử coi có êm không. Tư Cầu nín lặng một hồi rồi thở ra. Má nói nghe cũng phải, để con ráng một kèo này nữa coi ra sao. Thiệt, bị ba con đàn bà này mà hết mận ăn gì được. Thôi, lát nữa mày chịu khó lội qua nói với anh chị ở bển cho rước con vợ mày về. Chứ má không đi sao? Coi, vợ của mày thì mày đi rước chứ bắt tao vô đó làm gì. Mà tao có đi qua bển cũng không tiện. Bên đàn trai mình có lầm lỗi gì đâu mà bà xuôi bên này phải qua bển để cầu lụy chứ. Tư Cầu cằn nhằn. Thiệt có chuyện hoài à. Hồi đó con đã nói khoan cưới vợ cho con mà tía má cứ làm tới. Bây giờ đây cũng bắt một mình con chịu trận, chứ ai vô đây nữa. Bác Hai Gái như không để ý đến những lời oán trách đó, dặn dò tiếp luôn theo. Mày có qua bển thì cũng liệu lời ăn tiếng nói, làm sao cho nó đàng hoàng một chút. Chứ đừng có ỷ y là con vợ mày quấy, rồi mày cự nữ tứ tung ngũ hoành là mít lòng mít bề đến người lớn nó nghe. Tư Cầu thở dài. Má khỏi lo điều đó. Con đi tới đâu thì cũng tam tứ bái tới đó, chứ đời nào con dám cự nữ ai đâu. Vậy mà còn hổng êm thai. Hết tập 10. Còn tiếp